12 chòm sao, đam mỹ, tao yêu mày lắm. Chương 1, 3, Uki Cartel. Góc chuyện audio.com. 1, Kim Niu, 16 tuổi GT, chắc nam 1m70, đấm đá khá giỏi. Tham ăn, mê tiền bạc, kẹt xỉ lắm, là đứa mồ côi, đánh nhau kiếm tiền nuôi bà ốm. Một thằng tụ ngây thơ tóc nâu, mắt xanh lá hai, sư tử, 16 chứ 106 à, GT, nam chứ không đây cô phải đam mỹ 1m72. Học cực dốt, mắc hiền giúp đỡ bạn bè, thích được xoa đầu, đấm đá giỏi là con tập đoàn đờ mơ. Cấm nghĩ tục nha, nhà giàu nhất đám thụ, nữ vương thụ tóc đỏ, mắt vàng ba, thiên bình, 16 cái xuân xanh GT, nữ à nam 1m62. Leo trèo giỏi, trốn giỏi, giấu giỏi, luôn cho mình là nhất, ATSM nặng, đã bảo cho thấp nhất mà. Là con trai siêu mẫu và ca sĩ nên khá đẹp dai. Như đứa lai chó hề hề tóc hường mắt đen bốn. Cự dài, 16 mà lại, 20 là sao, GT, nam ạ 1m76. Wow, nấu ăn giỏi, đánh ngầm, dao là nó rành lắm này. Cứng đầu là một tay trong đầu toàn 18, mà cứ nói là không. Dễ bị bắt nạt tóc xanh dương mắt vàng nam. Nhân mã, 1, 6, 1m79. Ôi mẹ ơi, chơi nhạc cụ tốt, súng là hợp với ẻm nhất này. Dễ bảo, hét to Viller ra ấy GT, nam thưa mẹ là đứa đanh đá nhất nhóm. Động gì không vừa ý là hét, hay bực vô cớ, mê phim Noragami tóc trắng mắt cam. Có tí màu highlight ở trên mái cho oách sáu. Xử nữ, 16, không phải 12 tuổi đâu gờ. T, ủa không phải nữ hả? 1m50, ha ha Lệ Vi ghen tụy quá cơ. Một otaku, hủ nam, 4 năm nay chưa ra khỏi phòng vì nghiện thế giới ảo ít nói. Bẩn, bẩn lắm ấy, yếu chả làm được gì. Phang nhau trên máy là cùng. Học mắc giỏi tóc tím dài tới tận mông. Hê cái đéo, mắt thâm quầng, mắt màu xám, CMT cái nào? 3333. Cách chương.